Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, thúc. Trở về trang sách. Ôi, cái này thêu làm sao tốt như vậy? Nhìn cái này chim con cá này, cùng con sống đồng dạng. Thanh Vân trại mặc trúc trong nội viện. Lâm Ninh bốn người từ Giang Nam Sở Quốc trở về núi về sau, đem chọn lựa lễ vật đưa cho Xuân Di bọn người. Quả nhiên, gây nên rất nhiều tán dương. Lâm Ninh cười nói, luận hưởng phúc hưởng thụ, thiên hạ giàu có, Giang Nam thuộc về thiên hạ đệ nhất. Tuy nhiên Tô Tú là tốt, Thục Thêu cũng không kém. Chờ thêm 2 năm nhẹ nhàng chút, chúng ta phụng Xuân Di ngươi đi du lịch đất Thục. Xuân Di nghe vậy cao hứng, nói, Thục Trung nữ tử cũng đẹp mắt. Hôm qua ta nhìn này Linh Tố đạo cô, 30 mấy hứa người, còn lớn hơn ta 1 tuổi, nhìn xem cũng liền 20 tuổi. Lâm Ninh cười nói, nàng lâu dài tại trên núi Nga Mi thanh tu. Nói lên núi Nga Mi, này chỗ ngồi mới là thần tiên bảo địa. Trong mỗi ngày sáng sớm, ngày ấy đầu liền tựa như trước cửa nhà dâng lên đồng dạng, kim quang huy diệu, chỗ ngồi tốt, không khí tốt, nước cũng tốt, tự nhiên bảo dưỡng tốt. Nói, lại từ tay áo trong túi lấy ra 1 viên châu châm, đưa cho một bên đứng Điền Ngũ Nương nói, xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, mang tiền bạc không nhiều, tiêu hết không đủ. Lại hỏi Hồng Nhi các nàng ba mượn chút, mới mua chi này châu châm, nhìn nương tử không chê. Điền Ngũ Nương nghe vậy, dù mắt phượng hơi hơi bạch Lâm Ninh liếc một chút, nhưng khóe miệng hay là không cầm được cong lên. Tiếp nhận châu châm về sau, đặt ở tay áo trong túi quần cất kỹ. Chu Ni Ni đứng tại Điền Ngũ Nương bên người không ngừng ao ước. Nàng đương nhiên cũng có 1 phần lễ, nhưng nàng lễ cùng người khác lễ đều như thế, là Lâm Ninh từ Sở Hoàng chỗ xảo trá đến, mà cho Điền Ngũ Nương lại là người nào đó móc sạch hầu bao, lại ăn cơm chùa tự tay mua được. Tuy nhiên lúc này nàng cũng không đoái hoài tới nhặt chua ăn giấm, lặng lẽ giật nhẹ Điền Ngũ Nương tay áo vạt áo. Điền Ngũ Nương không nhìn nàng liền chi kỳ tâm tư, đối đang giúp lấy Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam tranh cãi chia bánh quế Lâm Ninh nói, hôm nay đều lớp 10, Tiểu Ninh có phải hay không nên đi Tuyết Di nơi đó đi chúc Tết? Lâm Ninh nghe vậy khẽ giật mình, không khỏi nói, 30 ngày đó không phải đều bái qua à? Điền Ngũ Nương tức giận nói, ngày đó là cho sơn trại lão người chúc Tết, Tuyết Di chỉ là sơn trại lão người à? Nhìn xem lã chã trực khóc Chu Ni Ni ba ba nhìn qua hắn, Lâm Ninh sờ sờ cái cằm, nói, theo lý thuyết là nên đi bái niên, thế nhưng là Tuyết Di không phải đèn đã cạn dầu à? Lời gì khó nghe ngay tại Xuân Di trước mặt nói cái gì? Nếu không phải xem ở Ni Ni trên mặt, ta cho cùng nàng qua 2 chiêu không thể. Phi, Xuân Di cười mắng, cả ngày liền biết nói bậy, còn nhanh đi, nói, bao 2 khối cực tốt Tô Tú, muốn để Lâm Ninh mang đến. Lâm Ninh vội nói, đây là Xuân Di ngươi thích vô cùng, hay là giữ đi. Lại nói, Tuyết Di một cái ở quá lão thái thái, muốn như thế diễm tơ lụa làm gì? Xuân Di thấy Chu Ni Ni mau tức khóc, buồn bực nói, ngươi có chủ tâm lấy mắng đúng hay không? Còn không mau đi. Lâm Ninh lúc này mới đem bao khỏa kẹp ở dưới nách, cáo biệt nín cười mọi người, cùng Chu Ni Ni một đạo hướng Đặng Tuyết Nương chỗ ở bước đi. Trên đường, thấy Chu Ni Ni sắc mặt rất là lo lắng, Lâm Ninh ấm giọng cười nói, người lo lắng vớ vẩn cái gì? Ta là cố ý nói như vậy, đến lắng lại mọi người bất bình, cũng không phải thật khi dễ ngươi, muốn cùng mẹ ngươi đơn đấu. Chu Ni Ni không hiểu, cái gì bất bình, nàng chưa từng cùng trong nhà bất luận kẻ nào đưa quá khí, vì sao lại có người bất bình? Lâm Ninh nhẹ nhàng thở dài, nói, ngươi cũng là ngốc, không nhìn một cái nhìn, người trong nhà trừ ngươi, ai còn có nương đâu. A Viện ngược lại là có nương, thế nhưng là cũng chỉ có thể nghe nàng này hồ đồ cha. Còn xa tại ở ngoài ngàn dặm, nhìn nhìn lại ngươi, cách mấy bước đường liền có thể đi đến nhà mẹ đẻ. Ngày bình thường trong nhà ở không được tự nhiên, liền về nhà ngoại ở một đêm, muốn ăn mẹ ngươi làm đồ ăn, há miệng liền có thể ăn vào, nếu chỉ như thế cũng là thôi. Mẹ ngươi vì cho ngươi tranh thủ tình cảm, suốt ngày mù nhọc lòng, này chỗ nào là cho ngươi tích phúc báo, đây là tại gọt ngươi phúc báo đâu. Cũng may trong nhà đều là giang hồ cao nhân, không đem những sự tình này để ở trong lòng. Có thể ta nếu không biểu hiện một chút đối mẹ ngươi ý kiến, các nàng nói không chừng liền sẽ thật sinh ra bất mãn đến. Đến lúc đó, thời gian khổ sở lại là ngươi. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lâm Ninh lại sẽ như thế vì nàng nhọc lòng. Chu Ni Ni con mắt đều đỏ, cảm động nhìn xem Lâm Ninh, hận không thể đầu nhập trong ngực. Lâm Ninh cười nói, không cần như thế, chúng ta là người một nhà thôi, ngay cả mẹ ngươi cũng thế, nàng cũng là như thế tính tình, cũng không có ý xấu, nhưng không có ý xấu không có nghĩa là không làm được chuyện xấu tới. Cho nên dù là trong lòng ta tôn kính nàng là trưởng bối, nhưng có chút sự tình cũng muốn nói thẳng, không phải không nể mặt ngươi. Vừa vặn tương phản, nếu không phải nể mặt ngươi, ta nơi nào sẽ tốn nhiều nhiều như vậy miệng lưỡi cùng tâm tư. Đúng hay không? Đương thời lại có mấy người đáng giá ta như thế. Cho nên, ngươi nhưng chớ có hiểu lầm thương tâm. Chu Ni Ni cảm thấy thân thể đều nhanh hóa. Tô Tô nói, chỉ cần Tiểu Ninh ngươi đừng chính xác động thủ. Vậy liền như thế nào đều được. Lâm Ninh nghe vậy ha ha cười nói, động thủ cái gì, coi là phu bây giờ võ công, thổi khẩu đại khí mẹ ngươi liền phải bay trên phòng đi. Còn động thủ, Chu Ni Ni tức giận nện hắn một tiểu quyền, cười không thuận theo, hai người vừa nói vừa cười trở lại Đặng Tuyết Nương viện lạc. Đúng lúc, thấy Đặng Tuyết Nương từ trong nhà ra, kỳ thật Lâm Ninh đã sớm phát hiện, có người giấu ở trong phòng màn cửa sau ra bên ngoài nhìn. Trong lòng của hắn thở dài, vì mẫu không dễ, trên mặt lại nhàn nhạt, nhìn cũng không làm sao cao hứng. Đương nhiên, lễ nghĩa bên trên cũng không thiếu. Đặng Tuyết Nương trước đó liền phải Chu Ni Ni cảnh báo, nói bởi vì nàng tại Xuân Di trước mặt nói huyên thuyên, dẫn tới Lâm Ninh giận tím mặt, thậm chí muốn đuổi nàng đi quấy hố phân. Nếu không phải có việc muốn nhập thục, nói không chừng liền muốn vỡ lở ra. Đặng Tuyết Nương trong lòng tự biết đối lý, lúc này gặp lại Lâm Ninh sắc mặt nhàn nhạt, càng có chút tâm hỏng, cười khan nói, Tiểu Ninh, ngươi cũng chúc mừng năm mới. Nhanh nhanh nhanh, bên trong ngồi đi, ta chuyên môn làm ngươi thích ăn nhất giấm hồ cá. Chu Ni Ni tức thời lôi kéo Lâm Ninh cánh tay, ánh mắt khẩn cầu nhìn qua nàng. Lâm Ninh than nhẹ một tiếng, đem mang tới Tô Tú bao phục đưa lên, nói, Tuyết Di, đây là hôm qua đi Giang Nam, mang về vài thớt Tô Tú, cho ngươi đưa chút tới. Đặng Tuyết Nương thấy xưa nay miệng lưỡi bén nhọn không tha người Lâm Ninh, thế mà không có lôi chuyện cũ, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lại khôi phục bản sắc đến. Tại chỗ mở ra bao phục nhìn, cái này xem xét liền rất là thích, nói, quả nhiên là chất liệu tốt, thật tốt a, làm sao tốt như vậy đâu. Cái này nhan sắc cũng sáng rõ, quay đầu chờ các ngươi sinh con, ta liền dùng cái này tài năng cho hài tử may xiêm y. Ta nói với các ngươi, có thể nắm chặt chút, thừa dịp ta còn có thể động, cũng có thể giúp các ngươi mang hài tử. Lâm Ninh ha ha cười nói, Tuyết Di ngươi đi mang hài tử há không nhân tài không được trọng dụng. Sơn trại còn có thật nhiều đại sự, chờ ngươi vị này tứ đương ra phát huy nhiệt lượng thừa đâu. Đặng Tuyết Nương nghe vậy tức chết đi. Được, nói, 2 năm nay làm sự tình, so trước 20 năm cộng lại đều nhiều. Thật sự là thiếu các ngươi. Bây giờ Sơn trại tình thế cũng tốt, chẳng lẽ còn để chúng ta mấy cái lão xương cốt tiếp tục làm trâu làm lập tức? Lâm Ninh còn chưa nói chuyện, Chu Ni Ni liền vội nói, nương à, bây giờ nơi nào tốt? Hắc băng thai còn không có diệt, cái kia Đông Phương Thánh Nhân còn nhất tâm muốn hại Tiểu Ninh. Chúng ta nếu là không nhiều làm chút, giúp Tiểu Ninh chia sẻ một chút, một mình hắn nơi nào gánh vác được nhiều người như vậy tánh mạng. Nếu là hắn qua không tốt, chúng ta liền càng không tốt, đúng hay không? Lại nói, Ngũ Nương tỷ tỷ, Hồng Nhi tỷ tỷ, Nguyên Nhi tỷ tỷ các nàng từng cái bản lĩnh cao cường, đều là tông sư cấp đại cao thủ, hồi hồi giúp Tiểu Ninh xuất lực bán mạng, ngay cả Linh Lung đều có một cái tông sư cha, mang theo kim cương tự nhiều như vậy hòa thượng giúp Tiểu Ninh làm việc. Ta cái gì cũng không có, chỉ có một cái tốt nương, ngươi nếu không giúp ta mà nói, ta coi như hỏng bét. Đặng Tuyết Nương nghe vậy, ngay cả sinh khí khí lực đều không, đem Tô Tú nhét vào trên giường, nói, nếu không phải là như thế, nương làm sao khổ liều mạng như vậy? Làm nương không dễ a. Không chỉ là ta, còn có ngươi tam bá, tứ bá, bát thúc bọn họ, cho các ngươi những này nhi nữ, cái nào không phải liều mạng làm việc? Ni ni a, ngươi cần phải chân khí a, sớm đi sinh con trai, nương thời gian liền tốt qua đi. Tiểu Ninh, ngươi yên tâm, dù là ngươi thật xử lý ta đi quấy hố phân, ta cũng nhận, chỉ cần ngươi nhanh cùng Ni Ni cho ta sinh cái ngoại tôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục